Chương 857, thôn hồn nguyên ngấn hiển uy. Khi Chu Nguyên thanh âm rơi xuống một khắc này, Diệp Băng Lăng, Y Lý Thu Thủy cơ hồ là không chút do dự liền lấy ra trước đó Chu Nguyên vì bọn nàng chuẩn bị ngọc giản, mà Phong Các những người khác thấy thế, cũng là nhao nhao lấy ra ngọc giản. Ngọc giản này trước đó liền bị tiềm ẩn tại trong thần hồn. Ba nhờ tất cả mọi người là vào lúc này đột nhiên bóp nát ngọc giản. Ngọc giản bóp nát trong nháy mắt đó, dường như có thứ gì quấn quanh mà đến, dính bám vào đám người trên thần hồn. Bất quá bọn hắn không thể nhận ra đến cái kia đến tột cùng là cái gì, chỉ có thể đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chu Nguyên. Chỉ có Y Thu Thủy đôi mắt đẹp lóe lên, loại ba động này nàng không xa lạ gì, chút thời gian trước nàng cùng Diệp Băng Lăng lúc tỉ thí, chính là loại ba động kỳ lạ này, làm cho nàng tại cùng Diệp Băng Lăng trong thần hồn đụng nhau thủ thắng hồi tưởng đến ngày đó loại chiến quả kia. Y Thu Thủy khẩn trương trong lòng QNZ lúc vào lúc này lặng lẽ làm dịu, có Chu Nguyên chuẩn bị thủ đoạn, bọn hắn chưa hẳn không thể cùng Hỏa Các quyết một trận thắng thua. Bất quá càng nhiều người hay là ánh mắt tâm tờ hờ ơ bờ ơ tờ đi nhờ, dù sao bọn hắn cũng không biết Chu Nguyên cho bọn hắn chuẩn bị ngọc giản này đến cùng là thật hay không có thể cùng Hỏa Các chống lại. Nhưng lúc này, đối mặt với cường thế Hỏa Các, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có liều mạng. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, lúc này hắn ngẩng đầu nhìn cái kia như gào thét xuống bảy đạo to lớn phá hồn toa, hắn cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ là trầm giọng quát, tất cả mọi người nghe lệnh, vận chuyển thần hồn ong ong. Khi hắn tiếng quát lúc rơi xuống, tất cả mọi người là đem thần hồn vận chuyển, lực lượng thần hồn ở trước mặt bọn họ ngưng tụ, biến thành từng cây sắc bén thần hồn trường châm. Chu Nguyên ánh mắt quét qua, hắn có thể bén nhạy phát giác được, trên những thần hồn trường châm kia, ẩn ẩn có dấu vết cổ xưa, đó là thôn hồn nguyên ngấn. Xem ra hắn chuẩn bị ngọc giản có hiệu quả. Chu Nguyên hít sâu một hơi, lực lượng thần hồn phát ra, chỉ thấy mấy ngàn cây thần hồn trường châm kia tụ đến, tại trên đỉnh đầu hắn tạo thành châm dài dòng lũ, từ xa nhìn lại như là cự mãng đồng dạng uốn lượn nhúc nhích. Bất quá, châm dài dòng lũ này nhìn như trắng lệ, nhưng cùng cái kia gào thét xuống bảy đạo phá hồn toa so sánh, nhưng bây giờ là có chút không đáng chú ý nơi xa. Chu Luyện nhìn qua một màn này, khoe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt đường cong, cái này Chu Nguyên coi là bằng vào Phong Các điểm này thực lực, liền có thể ngạnh kháng bọn hắn Hỏa Các loại công kích, trình độ này thật là ngu xuẩn mà cuồng vọng. Cũng được, lần này, ta vừa vặn đem trước đó sỉ nhục đòi lại, hoanh bảy đạo cự toa hung hãn vô địch gào thét xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần hồn trường châm biến thành dòng lũ đón đầu mà lên, đúng là chủ động cùng chỗ kia tại phía trước nhất cự toa đụng vào nhau. Keng, giữa thiên địa dường như có thanh thúy âm thanh lớn vang vọng. Cho ta vỡ vụn đi, Chu Luyện cười to lên. Nhưng mà sau một khắc, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, đồng tử cũng là đột nhiên thít chặt. Bởi vì hắn nhìn thấy, khi thần hồn trường châm dòng lũ cùng đạo thứ nhất cự toa chạm vào nhau lúc, không chỉ có chưa từng vỡ vụn, ngược lại bạo phát ra hào quang lóng ánh, thần hồn ba động tăng vọt. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ có mấy trăm trượng tả hữu dòng lũ, trực tiếp là vào lúc này bành trướng là ngàn trượng lớn nhỏ. Mà trái lại đạo cự toa thứ nhất kia, lại là không biết vì sao duyên cớ, thần hồn quang mang cấp tốc cảm đạm, hình thể rút nhỏ gần một nửa. Này lên kia xuống dưới, thần hồn trường châm dòng lũ lại lần nữa đánh tới, cái kia đạo thứ nhất phá hồn toa trực tiếp là ầm vang nổ tung. Làm sao có thể một màn này rơi trên Hỏa Các vạn người trong mắt, lập tức hãi nhiên âm thanh nổi lên bốn phía, từng cái mở to hai mắt giống như gặp quỷ đồng dạng. Bọn hắn không thể tin được, phá hồn toa vậy mà tại cái thứ nhất tiếp xúc dưới, liền bị phá hủy, liền ngay cả Lữ Tiêu sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi. Đem phá hồn toa toàn bộ đè xuống, Lữ Tiêu nghiêm nghị nói. Chu Luyện tỉnh táo lại, cắn răng một cái, còn lại 6 đạo phá hồn toa toàn bộ nên tiếp. Ken ken, 6 đạo phá hồn toa hung hăng đánh thẳng vào thần hồn trường châm dòng lũ kia, cùng bạo hoành kích đem châm dài dòng lũ đánh cho liên tục bại lui, hư không vì đó chấn động. Bất quá, nhìn qua châm dài dòng lũ liên tục bại lui kia, Lữ Tiêu, Chu Luyện sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện, tại dưới loại va chạm này, châm dài dòng lũ kia quy mô càng ngày càng kinh người, phát tán đi ra thần hồn ba động, cũng là càng ngày càng cường đại. Trái lại bọn hắn bên này, 6 đạo phá hồn toa lại là tại từ từ thu nhỏ, thần hồn ba động yếu bớt. Chuyện gì xảy ra? Chu Luyện có chút hoảng sợ, một màn này thật sự là quá mức quỷ dị. Cái kia Phong Các thần hồn trường châm dòng lũ tựa hồ là có thể tại tiếp xúc lúc hấp thu bọn hắn bên này lực lượng thần hồn, cho nên càng đụng càng mạnh, mà bọn hắn bên này lại là càng ngày càng yếu. Thần hồn trường châm dòng lũ như cự long tại hư không uốn lượn xoay quanh, nguyên bản ở vào ưu thế tuyệt đối 6 đạo phá hồn toa, lúc này ở nó trước mặt tựa như tiểu xà đồng dạng, ngắn ngủi một lát giao phong, song phương thế cục đột nhiên nghịch chuyển. Đối mặt với một màn này, rung động không chỉ có là Chu Luyện bọn người, liền ngay cả Phong Các tất cả mọi người là một mặt trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn QNZ cảm thấy khó có thể tưởng tượng, vì cái gì thần hồn trường châm dòng lũ sẽ ở đối mặt với đối phương tuyệt đối áp chế xuống, càng đánh càng mạnh, bây giờ thần hồn trường châm dòng lũ phát tán đi ra thần hồn ba động cường độ, hiển nhiên không phải bọn hắn đủ khả năng đạt tới cấp độ. Cho nên, đây hết thể cũng không phải là bởi vì bọn họ thần hồn mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì, Chu Nguyên từng đạo gần như cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Chu Nguyên thần hồn, người sau cho bọn hắn hiện ra cái gì gọi là không thể tưởng tượng nổi cùng kỳ tích nơi xa, Mục Liễu cùng Mục Thanh Yên miệng cũng là vào lúc này không nhịn được chậm rãi mở lớn, một màn này, đồng dạng QNZ vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Ở giữa thiên địa này trong vô số đạo ánh mắt rung động, Chu Nguyên cũng là ngửa đầu nhìn qua cái kia khổng lồ như cự long thần hồn trường châm dòng lũ, hắn có thể cảm giác được phía trên thôn hồn nguyên ngấn vào lúc này tiêu tán hầu như không còn. Lúc trước mỗi một lần giao phong, thôn hồn nguyên ngấn đều là từ trên 6 đạo phá hồn toa kia, thôn nạp khổng lồ lực lượng thần hồn. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn nhẹ giọng tự nói, chợt hắn nhãn thần trở nên lăng lệ. Đi Chu Nguyên con ngón búng ra, như cự long dòng lũ lập tức ga ho the tờ mà ra, trực tiếp cùng cái kia 6 đạo phá hồn toa trùng điệp chạm vào nhau. Âm 6 đạo phá hồn toa cơ hồ là tại trong khoảnh khắc sụp đổ ra. Hỏa các bên kia, có hơn ngàn đạo thần hồn lung lay sắp đổ. Cuối cùng tại từng đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành ánh lửa ngút trời mà lên. Lữ Tiêu cùng Chu Luyện sắc mặt tái nhợt, lần này giao phong, bọn hắn hỏa các tổn thất nặng nề. Đáng chết, làm sao có thể Chu Luyện không nhịn được thấp giọng ga ho the tở, khuôn mặt vặn mèo. Lữ Tiêu hít sâu một hơi, hắn ánh mắt che lấp nhìn trên bầu trời cái kia như cự long thần hồn trường châm dòng lũ, nói, ta đã nói với ngươi rồi, tiểu tử này rất tà môn, không thể coi thường. Làm sao bây giờ Chu Luyện có Chu Tở kinh hoàng no ý Lữ Tiêu mí mắt cụp xuống. Thanh âm lạnh lẽo, còn có thể làm sao dùng thủ đoạn sau cùng đi, lần này thiên viêm tế, tuyệt đối không thể thua Chu Luyện giật mình, có chút do dự nói, nhưng nếu như làm như vậy mà nói, sợ là sẽ phải có Chu Tở di chứng, tối thiểu nhất nửa tháng đều không thể vận dụng lực lượng thần hồn. Lữ Tiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, nặng nhẹ ngươi không phân biệt được sao Chu Luyện trong lòng lạnh xuống, không còn dám nhiều lời, thần hồn vận chuyển, có thanh âm truyền vào lúc này rất nhiều hỏa các thành viên trong lòng. Hỏa các đám người nghe lệnh. Thôi động nhiên hồn văn hỏa các thành viên nghe đến lời này, trong lòng đều là khẽ run, bọn hắn tự nhiên là biết được thủ đoạn cuối cùng này, chỉ là kể từ đó mà nói, tương lai gần một tháng thời gian, bọn hắn thần hồn đều sẽ bị thương, điều này nói rõ bọn hắn sẽ có tầm một tháng thời gian không cách nào tiến vào tứ linh quy nguyên tháp tu luyện. Có ít người có chỗ do dự, bất quá khi Lữ Tiêu ánh mắt lạnh như băng kia bắn ra mà khi đến, bọn hắn đều là dùng mình một cái, không dám tiếp tục lãnh đạo, thần hồn ngồi xếp bằng hư không, hai tay kết ấn. Chỉ thấy tất cả thần hồn chỗ mi tâm, có một đạo xích hồng nguyên văn như ẩn như hiện. Nguyên văn tựa như là hóa thành hỏa diễm, dần dần tiêu đốt, trực tiếp là đối với trong thần hồn thẩm thấu mà tiến. Tất cả thần hồn đều là vào lúc này khuôn mặt vặn mẹo, hiển nhiên là tiếp nhận đau nhức kịch liệt. Hưng hực bất quá, khi thần hồn truyền ra đau nhức thời điểm, thần hồn ba động từ trong cơ thể của bọn hắn phát ra kia, cũng là vào lúc này đột nhiên tăng vọt, toàn bộ thiên địa đều là bởi vì loại thần hồn ba động cuồng bạo kia mà nhấc lên phong lôi cuồng bạo âm thanh. Đáng sợ thần hồn áp bách phô thiên cái địa bao phủ ra, tại loại trình độ này thần hồn áp bách dưới, liền xem như hóa cảnh thần hồn, đều là giống như hãm sâu vũng bùn. Đối mặt với loại động tĩnh này, bất luận là Hàn Uyên hay là Mục Liễu, Mục Thanh Yên, đều là cùng nhau biến sắc, những năm này trong thiên viêm tế, bọn hắn nhưng từ chưa thấy qua có lần nào là đến hôm nay hung ác như thế kịch liệt loại trình độ này thần hồn công phạt. Liền xem như đơn nhất hóa cảnh thần hồn, chỉ sợ đều là khó mà làm đến. Diệp Băng Lăng, Y Lý Thu Thủy các nàng gương mặt xinh đẹp cũng là hết sức nghiêm trọng, tuy nói Chu Nguyên lúc trước phá vỡ hỏa các kế hoạch, nhưng hỏa các dù sao cũng là hỏa các, nội tình xa không phải bọn hắn phong cách có thể so sánh, dưới mắt thủ đoạn cuối cùng này, hiển nhiên chính là liều mạng dùng. Bất quá các nàng cũng không có quá mức sợ hãi, dù sao đây là trong Thiên Viêm đỉnh, lại như thế nào hung hiểm chiến đấu đều muốn không được nhân mạng, nhiều lắm là thua trận mà thôi, mà lại có thể đem hỏa các bước đến loại tình trạng này, liền xem như thua, phong các cu nở dê không tính mất thể diện. Chu Nguyên nhìn các nàng một chút, thật là hiểu rõ tâm tư của các nàng, nhưng hắn lại cũng không dự định từ bỏ. Bởi vì nếu như ở chỗ này thua, như vậy trên Thiên Viêm Tế Thiên Dương Viêm liền không có phần của hắn mà còn trông cậy vào phân đến một bộ phận Thiên Dương Viêm, chờ hắn đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ đâu. Loại cơ duyên này, làm sao có thể tùy tiện buông tha tháng sau chính là nặng nhất đầu đùa giỡn tổng các chủ chi tranh. Nếu như không thể bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ mà nói, hắn cũng không có đầy đủ tự tin có thể đánh bại Lữ Tiêu. Cho nên, trận này thiên viêm tế, hắn không nguyện ý thua. Chu Nguyên trong mắt có lăng lệ quang trạch lấp lóe, hắn nhìn thoáng qua cái kia giống như cự long thần hồn trường châm dòng lũ, hít một hơi thật sâu, hai mắt cụp xuống, hai tay lại là vào lúc này chậm rãi khép lại, đầu ngón tay có ấn pháp biến ảo. Nếu hỏa các muốn liều, vậy liền đến liều một trận đi nương theo lấy Chu Nguyên ấn kết biến ảo. có lực lượng thần hồn ở trước mặt của hắn nhanh chóng ngưng kết, sau một lát, trong lúc mơ hồ, dường như có một chiếc hơi có vẻ hư ảo đèn lồng, như ẩn như hiện lên đi ra. Thương huyền thất thuật, hồn đăng thuật.